Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, cửu vĩ chakra, nhưng vô luận như thế nào, Seragon là cần chakra ủng hộ, mới vừa giác tỉnh thời điểm, bởi vì Sazesu yêu ở cộng thêm Uchiha nhất tộc thể chất. Có thể dùng Sazesu trong cơ thể sinh ra một cỗ đặc thù chakra. Mở ra Mangekyo Sharingan, nhưng muốn vẫn bảo trì hoặc là vận dụng Seragon nói, liền cần tự thân chakra tới ủng hộ. Nhưng Sazesu vừa mới ra cái gì từ đâu tới chakra, cho nên Sazesu mới có thể đau đớn. Bất quá lúc này cửu vĩ chakra tẫn nhiên xuất hiện, đồng thời vây lại Sazesu, tựa như vĩ thú y giống nhau, lại mới đưa Sazesu thống khổ hạ. Về phần tại sao cửu vĩ chakra sẽ chạy đến Sazesu nơi đây, cái này muốn từ mới vừa nói, ở Obito đem phụ mẫu mang về đến nơi đây thời điểm, chứng kiến phụ mẫu của chính mình cho rằng cửu vĩ chakra ăn mòn mà hôn mê thời điểm, liền lập tức đem chính mình trong cơ thể Senju thấy trụ, cũng chính là đệ nhất tế bào, cùng đệ nhất chakra rót vào mẫu thân Eiko cùng phụ thân Rumachi trong cơ thể. Đây mới là mẫu thân Eiko cùng phụ thân Rumachi tỉnh lại, cho nên nói từ khi đó bắt đầu, Sazesu cha mẹ của trong cơ thể liền ẩn chứa một độn lực lượng. Phải biết rằng cửu vĩ đến từ thập vĩ, mà thập vĩ nhưng là một thân cây, đồng thời toàn bộ nhẫn giới ninja, lực lượng nguồn suối chakra toàn bộ đến từ thập vĩ, hơn nữa toàn bộ nhẫn giới bên trong huyết kế giới hạn cũng là đến từ thập vĩ giao phó cho chakra. Biến dị mà đến, mà thập vĩ ẩn chứa trong sức mạnh, trong đó Seragon chính là thập vĩ cây này đóa hoa, Mộc Thuẫn là thập vĩ thân cây. Điều này cũng làm cho nói rõ, Mộc Độn cùng Seragon cường đại, mà Seragon cùng Mộc Độn có thể dẫn phát ra thập vĩ lực lượng. Bất quá nhất định cách nhiều lắm thay mặt, Sazesu căn bản là không có cách dẫn thập vĩ lực lượng. Tựa như một người có Mộc Độn cùng Seragon, lại như cũ không có khả năng giác tỉnh thập vĩ lực lượng. Cũng tỉ như Raigan, về phần tại sao Uchiha Madara có thể giác tỉnh Raigan, phải biết rằng Uchiha Madara nhưng là lục đạo tiên nhân con trai chuyển thế. Hơn nữa hắn đem chính mình huynh đệ cũng chính là một cái khác chuyển thế đệ nhất lực lượng, đoạt lấy, mới, chỉ có, kích thích ra lục đạo lực lượng, mà lục đạo nhưng là thập vĩ Jinchuriki, đương nhiên có thể kích thích ra thập vĩ lực lượng, đương nhiên có thể nói là lục đạo lực lượng. Cái này nói rõ, giống như Mộc Độn loại lực lượng này ngoại trừ lục đạo tiên nhân nhi tử Atula chuyển thế có thể vận dụng như thường, những người khác căn bản là không cách nào vận dụng. Tựa như khu vực này chuyển thế Uzumaki Naruto, tại biến thân trở thành cửu vĩ hình thức thời điểm, trực tiếp đem Yamato Mộc Thuẫn cho thôi phát lớn lên. Đây chính là Atula chakra ẩn chứa sinh mệnh lực. Mà giống như mấy cái khác sở hữu Mộc Độn nhân, có mấy người có thể vận dụng tự nhiên. Yamato Mộc Độn là đến từ đệ nhất, phải biết rằng đệ nhất là ở kiếp trước Atula chuyển thế. Sau khi chết thân thể nhiều hơn bao nhiêu thiểu uẩn hàm chứa Atula chakra. Nhưng Yamato tuy là có thể sử dụng Mộc Độn, nhưng này chủng Mộc Độn cùng chân chính Mộc Thuẫn kém nhiều lắm. Còn có Danzo cánh tay, cũng ẩn chứa đệ nhất tế bào, nhưng Danzo nhưng là đưa trên cánh tay nạm Seragon, dựa vào Seragon cùng Mộc Độn cân bằng mới, chỉ có, không có việc gì, nếu không, chết sớm, quân tìm không thấy Danzo cùng Sasuke chiến đấu thời điểm, bởi vì dùng sinh ra Seragon ẩn chứa Izanagi, trực tiếp đưa tới Danzo trong cơ thể Mộc Thuẫn bạo phát. Còn như Obito tuy là có thể vận dụng Mộc Độn nhưng nhất định cùng đệ nhất kém qua xa. Hơn nữa Obito Mộc Độn ngoại trừ tự lành năng lực bên ngoài những thứ khác đều quá kém. Nhưng Obito mặc dù có thể trưởng khống đệ nhất tế bào, ngoại trừ tự thân Seragon, còn có Obito mẫu thân, cũng chính là Sazesu mẫu thân. Uchiha Eikou, Uchiha Eiko vốn tên là Uzumaki Eiko, mà Eiko nãi nãi nhưng là họ Senju. Còn như Eiko nãi nãi nhưng là nói là đệ nhất say rượu mất lý trí kết quả. Lúc đầu Eiko con bà nó mụ mụ là đệ nhất Hokage phu nhân thị nữ. Nhưng chính là bởi vì mang bầu đệ nhất hài tử về tới Uzumaki nhất tộc mà đệ nhất cũng không biết. Sau lại vị này thị nữ sinh hạ Eiko nãi nãi, liền như vậy đệ nhất một đời truyền thừa xuống tới. Cho nên tuy là Sazesu mẫu thân họ Uzumaki, nhưng tóc là màu đen. Đây là trong cơ thể huyết mạch phản tổ, tiếp cận đệ nhất, hơn nữa cũng là bởi vì Eiko huyết mạch không phải tinh khiết. Hơn nữa Konoha người bên trong cũng không biết Eiko trong cơ thể có cái này Senju nhất tộc huyết mạch, mới có thể dễ dàng như vậy để Uchiha Rumachi cưới được Uzumaki Eiko. Nếu không, Eiko sẽ trực tiếp trở thành cửu vĩ Jinchuriki, cũng khống chế trong tay. Đây cũng là Obito tại sao phải bị Uchiha Madara chọn chúng. Cũng là vì cái gì rót vào đệ nhất tế bào còn có thể nắm trong tay nguyên nhân. Mà bây giờ, Sazesu mẫu thân Eiko trong cơ thể ẩn chứa mộc thuẫn cùng Uzumaki nhất tộc lực lượng còn có mới vừa rồi bị cửu vĩ vĩ thú ngọc công kích được ở lại trong cơ thể cửu vĩ Chaka. Phụ thân Rumachi thì là ẩn chứa Seragon mộc độn còn có cửu vĩ Chakra. Đây là lúc này Rumachi cùng Eiko tựa như hai cái tiểu hình thập vĩ. Mặc dù không có thập vĩ lực lượng, nhưng hiện tại bọn họ thể chế giống như thập vĩ. Hơn nữa mới vừa Obito bỏ lại Sazesu trực tiếp đi, nhất định là cùng đệ tứ đi chiến đấu. Mà bây giờ cửu vĩ đã bị phong ấn ở Uzumaki Naruto trong cơ thể. Lúc này Konoha thôn tử bên trong cửu vĩ còn để lại chakra là được vô chủ chi vật. Nhưng đây là Sazesu cha mẹ của, nhưng bởi vì các loại vừa khớp trở thành tương tự với thập vĩ thể chế, cho nên tất cả đều hướng về Sazesu cha mẹ trên thi thể tụ tập tới. Nhưng nhất định Sazesu cha mẹ của đã chết. Tuy là những thứ này cửu vĩ chakra tụ tập ở chỗ này, nhưng cũng có thể qua một đoạn thời gian nữa liền tiêu tán. Bất quá lại có Sazesu ở. Nhất định lúc này Sazesu ứng với vì yêu mà thức tỉnh rồi mang Gekio Sharingan, cũng liền kích thích ra Uchiha nhất tộc lực lượng. Hơn nữa bởi vì mẫu thân Eiko nguyên nhân, cũng có thể nói là một cái tiếp cận thập vĩ thể chế. Nhất định Senju Uchiha cùng Uzumaki nhất tộc, tam tộc thể chế có thể không tiếp cận sao? Rất nhanh này cổ chakra biến tương Sazesu vọt tới. Mà lúc này Sazesu chính là bởi vì thức tỉnh mang Gekio Sharingan nhưng không có chakra, mà thống khổ chứ, cái này khiến trực tiếp tới cửu vĩ chakra, có thể không thoải mái sao? Cứ như vậy Sazesu cha mẹ của dường như tiếp thu khí giống nhau, cuồn cuộn không ngừng tiếp thu cửu vĩ chakra, ở đem chakra rót vào Sazesu trong cơ thể. Thậm chí bởi vì cửu vĩ chakra trùng kích, đem đã chết Eiko cùng Rumachi trong cơ thể một ít gì đó dẫn vào Sazesu trong cơ thể. Tỉ như hiện tại Eiko trong cơ thể liền phóng xuất ra một loại tràn ngập sinh mạng chakra, Rumachi toát ra một loại tử vong một dạng chakra, tất cả đều rót vào Sazesu trong cơ thể. Bất quá Sazesu lúc đầu rất là thoải mái, nhưng rất nhanh Sazesu liền cảm giác được chính mình tràn đầy lực lượng về sau liền có loại ăn quá chống đỡ cảm giác. Rất nhanh Sazesu liền khó chịu bắt đi. Nhất định Sazesu hiện tại mới sinh ra, thân thể rất yếu, có thể chống đỡ dưới bao nhiêu chakra đâu. Nhưng cửu vĩ chakra cũng sẽ không nghe lời, như cũ hướng về Sazesu trong cơ thể rót vào tới. Bây giờ Sazesu dường như ăn nhiều lắm đồ đạc, toàn thân căng căng, dường như căng bạo một dạng. Thậm chí lúc này Sazesu trên thân thể đều chảy ra từng đạo tơ máu.